Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 773, Trộm Mộng Không Gian Danh Tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải Trộm Mộng Không Gian trận đầu chiếu phim sau khi kết thúc hưng phấn, các fan điện ảnh sôi nổi ở trên mạng cho khen ngợi Trộm Mộng Không Gian rốt cuộc đẹp hay không đẹp. Ta muốn nói cho ngươi, đẹp có chút quá mức. Làm một cái có được hơn 20 năm ảnh linh lão fan điện ảnh, ta dùng chính mình nhân cách hướng đại gia bảo đảm, Trộm Mộng Không Gian tuyệt đối là từ trước tới nay đẹp nhất điện ảnh chi nhất. Công Phu Tiêu lại thành công, Trộm Mộng Không Gian xuất sắc, trình độ viễn siêu ta đoán trước, so với Tinh Võ Anh Hùng cùng Vô Gian Đạo muốn càng tốt hơn. Mãnh liệt đề cử Trộm Mộng Không Gian, các fan điện ảnh mau đi xem đi. Ta hôm nay buổi tối khẳng định sẽ nằm mơ, có lẽ là ở người khác trong mộng nằm mơ. Nga, đều do Công Phu Tiêu, ta muốn hôn mê. Thập phần, ta ở trên lạn cà chua võng cấp Trộm Mộng Không Gian đánh thập phần. Có chút tùy hứng, nhưng nó giá trị cái này điểm. Về đến nhà, Tiêu Vân Hải giặt sạch cái nước ấm tắm, sau đó mở ra máy tính, nhìn một chút các võng hữu thuần một sắc khen ngợi, trên mặt không cấm lộ ra vui vẻ tươi cười. Với hắn mà nói, điện ảnh phim truyền hình thành công muốn xa xa so âm nhạc tiểu thuyết càng làm cho hắn thỏa mãn. Tuy rằng đồng dạng đều là đến từ kiếp trước, nhưng âm nhạc tiểu thuyết là hoàn toàn dập khuôn, mà điện ảnh kịch còn lại là hắn một chút đánh ra tới, trong đó còn phải đối nó tiến hành cải biên, lại gia nhập không ít chính mình đồ vật, tự nhiên xưa đâu bằng nay. Tiêu Vân Hải click mở lạn cà chua võng, tổng cộng có 3 vạn nhiều fan điện ảnh cấp Trộm Mộng Không Gian đánh 9.43 phân, thành tích tốt vượt qua Tiêu Vân Hải tưởng tượng. Phải biết rằng, lúc trước đại chiến ngoại tinh nhân ở lúc mới bắt đầu cũng bất quá là 9.38 phân mà thôi. Đúng lúc này, Tiêu Vân Hải di động vang lên, mở ra vừa thấy, là Triệu Uyển Tình điện báo. Uy, lão bà tâm tình hào chút sao? Thượng một hồi ca sĩ chi giả Triệu Uyển Tình biểu diễn chính là Tiêu Vân Hải đồng thoại, thành tích giống nhau, chỉ đạt được thứ 7 danh, cái này làm cho Triệu Uyển Tình thực chịu đả kích, tâm tình tự nhiên hảo không đến chạy đi đâu. Triệu Uyển Tình nói, ta nhưng không có như vậy lòng dạ hẹp hòi. Lão công, Trộm Mộng Không Gian trận đầu hẳn là chiếu phim kết thúc đi, đánh giá thế nào? Tiêu Vân Hải cười nói, tốt rối tinh rối mù, thiệt hay giả, đương nhiên là thật sự, ta lừa ngươi làm gì? Trên lạn cà chua võng cho chúng ta đánh ra 9.43 siêu cao điểm, điện ảnh hỏa bạo đã là thế không thể đỡ, duy nhất trì hoãn chính là phòng bán vé có thể thành công đến tình trạng gì. Lão bà thân là Trộm Mộng Không Gian nữ chính, nghe thấy cái này tin tức có cái gì cảm tưởng nha? Triệu Uyển Tình cao hứng nói, thi đấu khói mù trở thành hư không, tâm tình tốt đến không được. Tiêu Vân Hải cười ha ha, nói, còn nói chính mình không phải lòng dạ hẹp hòi, ngươi nha, kháng đả kích năng lực nhất định phải tăng mạnh. Nếu ngươi có thể thẳng tiến trận chung kết, đến lúc đó, ta giúp ngươi viết một đầu tân ca, đánh sâu vào ca vương bảo tọa. Triệu Uyển Tình nói, hành, ta đây chờ. Tiêu Vân Hải nhẹ di một tiếng, kinh ngạc hỏi, lão bà, ngươi không phải không muốn làm ta hỗ trợ sao? Triệu Uyển Tình cười khổ nói, nay đã khác xưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận thi đấu trước dự thi ca sĩ nhóm có trực tiếp biểu diễn tân ca, có thỉnh tai to mặt lớn cấp âm nhạc người trợ giúp biên khúc, còn có đem một ít đỉnh cấp âm nhạc ra thỉnh tới rồi sân khấu, hỗ trợ nhạc đệm. Thiên đầu ta nhìn đến bọn họ cách làm sau, đều mau điên rồi. Tiêu Vân Hải nói, không phải đâu, như vậy tàn nhẫn, Triệu Uyển Tình nói, rất nhiều âm nhạc người đều đến hiện trường được không? Chỉ là các đại âm nhạc công ty nổi danh âm nhạc tổng giám liền tới rồi 5 vị, ngươi lão bằng hữu Vương Lâm đều tới rồi. Nếu như vậy phát triển đi xuống, ta cảm thấy này đã không chỉ là ca sĩ sự tình, rất có thể sẽ liên lụy thượng ca sĩ sau lưng công ty. Tiêu Vân Hải cười nói, vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Muốn hay không ta trực tiếp ra tay? Triệu Uyển Tình chém đinh chặt sắt nói, không cần, ta tham gia cái này tiết mục ước nguyện ban đầu chính là muốn nhìn một chút chính mình có thể đi đến nào một bước. Liền tính bị đào thải ta cũng không hối hận, Tiêu Vân Hải trong lòng thở dài. Hắn biết rõ Triệu Uyển Tình là cái ngoài mềm trong cứng tính tình, sở dĩ làm như vậy, bất quá là vì chứng minh thực lực của chính mình mà thôi. Bởi vì trên mạng thường xuyên sẽ có người nói Triệu Uyển Tình có thể trở thành thiên hậu ảnh hậu, không phải bởi vì nàng năng lực mà là bởi vì nàng sau lưng có Tiêu Vân Hải. Nếu không có Tiêu Vân Hải, nàng căn bản không có khả năng đạt được hiện tại địa vị. Tuy rằng Triệu Uyển Tình ngày thường biểu hiện không chút nào để ý, nhưng Tiêu Vân Hải minh bạch này đó bình luận ở trong lòng nàng vẫn là có rất lớn ảnh hưởng. Tiêu Vân Hải nói, hảo đi, lão bà tùy tiện ngươi, bất quá, đáp ứng ta, không cần quá mệt mỏi. Triệu Uyển Tình hi hi cười nói, yên tâm, ta sẽ bảo trọng chính mình thân thể, ngươi chừng nào thì trở về ta có chút tưởng ngươi. Tiêu Vân Hải nói, nếu không có ngoài ý muốn, hậu thiên buổi tối 8 giờ đến Yến Kinh quốc tế sân bay. Triệu Uyển Tình nói, hảo, đến lúc đó ta đi tiếp ngươi. Hai người lại nói một lát lời âu yếm, lúc này mới treo điện thoại. Ngày hôm sau, Trộm Mộng Không Gian phòng bán vé thống kê ra tới tam tràng 180 triệu Mỹ Kim, phòng bán vé chấn kinh rồi toàn bộ Hollywood. Các nhà truyền thông lớn sôi nổi đối Trộm Mộng Không Gian tiến hành rồi đưa tin. Công Phu Thiêu mang theo Trộm Mộng Không Gian buông xuống Bắc Mỹ viện tuyến, danh tiếng bạo lều. Trộm Mộng Không Gian cường thế đột kích 180 triệu Mỹ Kim phòng bán vé tiếu ngạo Hollywood. Trộm Mộng Không Gian ghế trên suất 92, người địa cầu đã vô pháp ngăn cản Công Phu Thiêu. Công Phu Thiêu Trộm Mộng Không Gian lại sang huy hoàng, có hy vọng vượt qua Tinh Võ Anh Hùng. Trộm Mộng Không Gian đêm qua chiếu khen ngợi như nước. Có Internet, TV, báo chí, tạp chí tranh nhau đưa tin Tiêu Vân Hải Trộm Mộng Không Gian càng thêm phát hỏa lên. Đối với Tiêu Vân Hải điện ảnh, quốc nội truyền thông tự nhiên sẽ không bỏ qua. Phòng bán vé thống kê ra tới kia trong nháy mắt quốc nội trên mạng cũng đã xuất hiện tin tức này, Tiêu Vân Hải thượng trăm triệu fan tức khắc náo nhiệt lên. Ha ha, lần đầu chiếu 180 triệu Mỹ Kim, Vân Hoàng quả nhiên khí phách. Trộm Mộng Không Gian thành công lại lần nữa thuyết minh, chúng ta sản phẩm trong nước điện ảnh là có thể thịnh hành toàn thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình Võ Anh Hùng, Vô Gian Đạo, Trộm Mộng Không Gian, Vân Hoàng, một năm tam bộ điện ảnh ở trên thế giới nhiều lần hoạch thành công, ta muốn hỏi ai còn có thể làm đối thủ của hắn. Nếu Trộm Mộng Không Gian có thể đạt được 4 tỷ Mỹ Kim trở lên phòng bán vé, như vậy Vân Hoàng chính là quốc nội đạo diễn đệ nhất nhân. Bởi vì hắn điện ảnh tổng phòng bán vé vượt qua hiện giờ xếp hạng đệ nhất quốc sư Mạc Chiến Thắng trở về. Ai, lại một lần trước tiên ở nước ngoài chiếu, thương tâm. Trên lầu không cần như thế, Tân Hoa Hạ Viện Tuyến đã thả ra tin tức Trộm Mộng Không Gian sẽ ở ngày 10 tháng 5 Tân Hoa Hạ Viện Tuyến chính thức hoạt động khi chiếu. Không có biện pháp, ai làm rạp chiếu phim còn không có khai trương đâu. Ngày 10 tháng 5 mau tới đi, ta chờ không kịp. Ngày 5 tháng 5, Trộm Mộng Không Gian ở hào tới cực điểm danh tiếng hạ, ngạnh sinh sinh ở Bắc Mỹ Viện Tuyến bắt lấy 321 triệu Mỹ Kim, sở hữu điện ảnh người đều choáng váng. Rất nhiều đạo diễn có thể cuối cùng có được 321 triệu Mỹ Kim phòng bán vé cũng đã là cảm ơn trời đất, nhưng vị này ngưu nhân khen ngược một ngày phòng bán vé liền vượt qua 80. Trở lên điện ảnh, cách chương.